Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, Đúc Tổ Khí. Hư thực đại kiếp, cỗ này mênh mông như vực sâu khí thế gợn sóng. Là tổ thần, lẽ nào là vị tiền bối kia quay về đỉnh phong, khôi phục ngày xưa tu vi sao? Trường Sinh Đại Lục bên trong, phấn khởi chém giết bán tổ nhóm trong lòng khuấy động nhấc lên lớn lao sóng lớn. Một vị tổ thần a, đó là đủ để một mình hủy diệt một phương chân thực đại giới tồn tại. Thực lực cường hãn vô cùng cũng là bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới an lành. Tiên nhạc vang vọng bầu trời, vô tận hào quang chiếu khắp thập phương, đầy trời điềm lành tung khắp nhân gian. Cảnh tượng này có thể nói tường thụy, liền ngay cả cửu châu đại địa đều phát sinh ra biến hóa. Sơn hà tỏa ra sự sống liền liền trong thiên địa, đạo và pháp thể hiện đều rõ ràng không ít sức lực của một người, đổi một giới mới trời. Thật là không bình thường a. Một người giết chết hai vị tổ thần, có thể như vậy mạnh mẽ người đồng hành. Vì sao ta đối với hắn một chút ấn tượng cũng không có chứ? Lại như là đột nhiên xuất hiện bình thường. Chấm ngoặc kép, trên đại lục Trường Sinh, một vị lão nông chậm rãi đứng dậy, đỡ chán nhìn phía vực ngoại hắn khí thế bình thường trung dung. Cùng trong thế tục nghề nông lão nhân cũng không khác nhau chút nào, nhưng cũng có không tên khiến lòng người an sức mạnh, bất động không dung, kiên định như một hư thực sắp điên đảo. Lại vào thời khắc này ra biến số, sát kiếp sắp tới, thần nông, hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định. Cùng lúc đó, một đạo lạnh lẽo đến cực điểm âm thanh rớt xuống, vang vọng ở lão nông bốn phía. Đó là một đoàn mông lung quang ảnh ở vào giữa hư thực, nhưng cũng có tổ thần vậy khí thế mạnh mẽ. Hồng Quân, ngươi là sợ sao? Như vậy một vị chân thực tổ thần sinh ra, từ lâu không phải ngươi có thể khống chế. Hư huyễn, cuối cùng rồi sẽ phá diệt. Lão nông nhàn nhạt mở miệng, ôn hòa dáng vẻ nhưng có không thể nghi ngờ hung hăng. Mông lung quang ảnh không nói, như là không có bất luận cái gì dư thừa cảm tình bình thường, từ từ nhạt đi. Một tia để lại ánh mắt nhìn phía thiên ngoại, ý vị khó hiểu. Cổ thần hoang mạc bên trong, Tiêu Thần sững sờ nhìn kỹ thiên ngoại. Trực giác nói cho hắn, lúc trước tổ thần kia sinh ra kỳ cảnh cùng vị kia đã cứu hắn vương tiền bối tuyệt đối có liên quan. Lớn lao, tiền bối, đúng là ngươi sao? Hắn có chút xuất thần, trong cơ thể chiến kiếm không tên yên tĩnh lại dường như một loại nào đó đã định quỹ đạo trách đi. Bình thường, không còn như lúc trước như vậy tiếng rung ầm ầm. Vực ngoại thần quang tràn ngập, một bóng người đứng lặng giữa biển sao. Khí thế đặc biệt cường thịnh rốt cục, chấm ngoặc kép, vương đằng thét dài, nhục thân thần hồn đặc biệt hài hòa thống nhất. Thần hóa khiếu huyệt dâng lên vĩ lực, đạt tới mới thiên địa Trường Sinh giới hệ thống phá vào tổ thần cảnh giới. Cho hắn khác thể ngộ, như vậy từ không đến có tiếp xúc một cái mới hệ thống. Kéo lên đến cùng chân thân bình thường độ cao, không thể nghi ngờ là một loại tạo hóa mà sau Thạch Nhân Vương đường cùng vô thượng tổ thần đường mới là Trường Sinh giới hệ thống tinh hoa. Cần được đồng tu đi tới một lần thiên bia huyền pháp chính là trong đó đồng tu then chốt. Cũng là vương đằng bộ này thiên đế đạo thân chỗ căn cơ keng. Ngũ phương chân giới tụ lại mà lên, một lần nữa hóa thành năm đạo thần luân treo cao từ trong đó rơi xuống. Rơi xuống một thanh tử tinh trường đao cùng bằng ngọc trường kiếm, chính là hai vị kia tổ thần dị giới tổ binh, từng làm bạn bọn họ chinh chiến quá vô tận năm tháng. Trong đó Long Đảo chỗ ngự sử trường đao càng là chém giết quá tổ thần, nuốt quá tổ thần tâm huyết, có mạnh mẽ tiềm lực. Hai cái tổ binh thêm vào Chu Tiên tứ kiếm, đầy đủ là ta bộ đạo thân này luyện chế ra một cái mạnh mẽ tổ binh. Vương đằng thần sắc hơi động, lúc trước hữu sao trong thiên cung muôi đá cùng quả cầu đá vẫn còn trong cơ thể hắn, trong đó có lớn lao huyền diệu, ngược lại có thể ở đúc ra tổ binh lúc tham khảo một phen. Hắn một bước bước rơi, vượt qua hư không vô tận, đi đến mênh mông trong biển sao. Tử tinh trường đao, bằng ngọc trường kiếm, Chu Tiên tứ kiếm hiển hiện ra, cùng nhau bị hắn đặt vào một vùng biển sao trung ương. Hừng hực đạo hỏa dấy lên, vương đằng muốn lấy biển sao đúc binh. luyện bốn chuôi hung kiếm cùng tổ khí ầm ầm ầm. Mênh mông gợn sóng bị hắn hạn chế ở một góc này chi địa. Ngoại giới vô tri vô giác, khó có thể cảm thụ dị giới mấy đạo mạnh mẽ ý chí chậm rãi thức tỉnh trường sinh giới. Sinh ra một tôn mới tổ thần sao? Một tôn tổ thần thôi. Tự nhiên có thanh toán thời gian. Thần nông đã chết, toại nhân đã qua đời. Hữu xào ngã xuống, một tôn mới lên cấp tổ thần liền muốn gây ra sụp đổ sơn hà. Ha ha, ta giới luyện binh, có chút sức mạnh cũng tốt, bằng không cũng không được hiệu quả. Ta cũng không muốn đời sau không tìm được có thể gánh một trận chiến đối thủ. Vài cỗ ý chí đan dệt, mà lên, thanh âm lạnh như băng vang vọng, mang theo một tia cao cao tại thượng ý vị nhưng cũng không người chú ý tới. Có hai vị tổ thần vĩnh viễn trừ khử, mất đi cơ hội sống lại, một tia dấu vết cũng không tồn, dường như xưa nay sẽ không có từng tồn tại bình thường cùng lúc đó. Xa xôi trong giả thiên thế giới thế ngoại trong hỗn độn tiên thổ bỗng xuất hiện một bóng người, này. Mơ hồ cảm ứng, thiên đế đạo thân cũng đi đến một bước này. Pháp này quả nhiên khả thi, nhưng vẫn cần phải đổi thiện một phen. Hắn vẫn nói nhỏ, ánh mắt trầm ngưng không gì sánh được. Trong cơ thể hỗn độn đại vũ trụ tiến thêm một bước sinh ra địa phong thủy hòa. Tu vi phá tan ràng buộc, đi vào mệnh tiên trung kỳ. Hiện nay hắn, giơ tay nhấc chân liền có lớn lao vĩ lực. Năm tháng dài đằng đẵng gian trên đời ở ngoài chi địa mở ra một mảnh khổng lồ hỗn độn tịnh thổ. Thăm dò rất nhiều bí ẩn bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ thiên linh nơi bỗng bay lên một đóa khánh vân loạn cổ đạo thân từ trong đó cất bước mà ra. Nghỉ chân ở trước người của hắn, loạn cổ. Ngược lại thích hợp, vương đằng chân thân thăm thảm thở dài. Đầu ngón tay một điểm tinh huyết hiển hiện ra hóa thành một cái thu nhỏ lại vậy hắn. Linh khí 10 phần, trực tiếp va vào loạn cổ đạo thân trong cơ thể. Cùng hắn hòa làm một thể ào ào ào hỗn độn thủy triều lại nổi lên. Còn như mây mù vậy đem nơi đây che lấp. Một luồng huyền diệu khó hiểu gợn sóng chậm rãi hiện lên. Khó có thể dùng lời diễn tả được. Loáng một cái mấy năm năm tháng trôi qua trường sinh đại lục lần thứ hai phát sinh biến hóa long. Trời lở đất, chân thực giới hiện ra. Hết thảy đều đem quy nhất hư huyễn cùng chân thực va chạm sắp nổi lên. Bán tổ thần thoại sẽ bị phá diệt, giả làm thật thì thật cũng giả. Vô vi có nơi có còn không? Hồng quân do hư huyễn mà đến. Thế nhưng là đã từ ảo ngưng tụ thành thật. Chiến lực có thể so với một cái tổ thần. Đây là hư đến mức tận cùng thể hiện. Đáng tiếc a, có chút người không đi bái chân chính tổ thần toại nhân thị. Phục hy, nữ oa chờ, mà đi đối với hồng quân bái hô đại đạo chí thánh. Tiêu thần đứng ở đỉnh núi. Hồi ức bất tử lời của tà vương Thạch Chi Hiên. Trong lòng đặc biệt có cảm xúc vô tận năm tháng trước đây. Âm dương nghịch chuyển, thế giới chân thật đại thương. Tổ tiên âm u đi xa tha hương. Tử thành tái hiện, lần này đem nghịch phản, chết chính là hư huyễn. Nửa ngày, hắn nói nhỏ, nhìn kỹ kia hiện ra với thế gian tử thành. Ánh mắt vô cùng kiên định vực ngoại một đạo sáng rực rỡ hồ quang đột nhiên sáng lên. Soi sáng muôn phương bầu trời, như là sóng nước dập dờn từng tia từng sợi huy mang bên trong. Chất chứa kinh thế sát cơ tế luyện một vùng biển sao hòa vào trong đó. Ngược lại phế không ít công phu. Đạo đạo điềm lành thần hoa buông xuống thu lại. Bóng dáng của vương đằng từ phía xa trong trời sao đi ra, hắn vầng trán giãn ra. Trong tay nắm một thanh sóng quang trường đao. Khác nào năm tháng chỗ ngưng tụ. Đặc biệt sán lạn thân đao óng ánh long lanh. Chiếu rọi ra một mảnh vô ngần biển sao. Ở ác liệt trên lưỡi đao có một vệt màu máu. Giống như sợi máu bình thường kéo dài tới ở lưỡi đao biên giới. Đây là bốn chuôi sát kiếm cùng tổ thần tinh huyết luyện sau dáng dấp, bộc phát ra uy thế chính là tổ thần cũng phải tâm thần rung động. Bị quyển này động thiên cổ sát cơ ảnh hưởng, đã qua thời gian dài như vậy sao? Hư thực đại kiếp mở ra rồi. Vương đằng trong lòng có cảm ứng, chân mày cau lại, nguyên bản nhân gian giới thình lình phát sinh ra biến hóa bảo vệ quanh ở bốn phía bốn giới cùng nó. Hợp nhất, đi hư lưu thực. Mỗi một thuấn đều đang đổ nát dung hợp, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Một luồng không tên sức mạnh ở nhân gian giới một nơi nào đó dâng lên mà ra muốn chôn vùi đến hết. Thải hư huyễn sinh linh. Hồi phục chân thực, luồng gợn sóng này ngược lại quen thuộc. Tử thành à, Vương Đằng nắm sóng quang trường đao mà đứng. Sáng rực rỡ thân đao phản chiếu ra hắn không có chút rung động nào khuôn mặt trận này đại kiếp bên. Trong quý giá nhất chính là hư cùng thực đan dệt ra đạo quả thứ yếu. Chính là đại kiếp này người giật dây. Hồng quân, đối Vương Đằng mà nói. Hắn cũng là không thể thiếu một khâu hồng quân, chính là hồng hoang thiên giới Tử Tiêu Thạch Vương. Ở Cửu Châu hình chiếu. Bộ này hình chiếu rút lấy Cửu Châu bên này thiên địa chúng sinh tín ngưỡng mà dần dần lấy hư hóa. Thực, bây giờ càng là có tổ thần tu vi. Trong trí nhớ của hắn có một cái hoàn chỉnh thạch nhân đường cảm ngộ. Là Vương Đằng cần thiết chân bảo. Không dung sai qua bạch. Sau một khắc, hắn cất bước mà đi. Cũng không có bất luận cái gì trở ngại. Trực tiếp đi vào quy nhất nhân gian giới bên trong Cửu Châu. Tử thành chỗ này vực sâu bây giờ đã là không trầm tịch nữa. Giống như là sống lại. Ô quang ngút trời. Tử thành trung ương nhất giếng ma dâng lên mà phát. Như là có vô cùng vô tận ma lực. Truyền vang ra đáng sợ chiêu hồn khúc. Chuông tăng vang vọng đại địa. Hết thảy bán tổ đều chịu đến tử vong triệu hoán. Tiếng chuông vang vẳng. Chấn động thiên địa, dù chưa thật là phát ra gào hét tiếng, thế nhưng rất nhiều bán tổ lại nhận biết đang bị một thanh âm triệu hoán. Vào đúng lúc này, không riêng nhân gian giới đại dung chuyển, chính là trường sinh giới cùng tu chân giới cũng là như vậy. Trời mà sắp sửa chia năm xẻ bảy, cái gọi là tất cả hư huyễn đều đem không còn tồn tại nữa. Hoàn nguyên chân thực đang, chuông tăng vang vọng Cửu Châu. Không thể kháng cự sức mạnh từ tử thành trong giếng ma mênh mông mà lên. Đem một đám hư huyễn bán tổ cường giả mạnh mẽ triệu hoán mà đến ngút trời ô quang đột nhiên quét. Ngang tử thành bầu trời. Một tên tu chân giới bán tổ kêu thảm một tiếng. Bị bao phủ tiến ô quang bên trong. Trong chớp mắt chia năm xẻ bảy. Sau đó đi vào giống như động không đáy vực sâu. Hủy diệt rốt cục bắt đầu tại thế nhân trái tim sinh ra. Ở trong hư vô biến thành cho bụi. Vô tận năm tháng trước đây, hư huyễn thế giới mở rộng, thế giới chân thật đại thương. Cửu Châu bên trên, không ít núi sông bị câu đến tứ phương thế giới. Rất nhiều nhân gian con dân tùy theo tiến vào tha hương. Hiện nay đều đem trở về. Tiêu thần trên đầu lơ lửng hoàng nê đài, lẳng lặng đứng lặng ở tử thành trên tường thành ở hắn quanh thân. Một vị lại một vị hư huyễn bán tổ sát khí dâng trào. Thần sắc dữ tợn không gì sánh được, sống quá lâu như thế xa năm tháng. Tự nhiên không cam lòng liền như vậy từ trần. Dù khiến cho bọn họ bản là hư ảo. Cũng không nguyện từ đây hạ màn ầm ầm. Đang lúc này, một cái đủ có vạn trượng khoảng cách bàn tay từ thiên ngoại ghim xuống. Vạn ngàn thần tắc đan dệt trên đó. Lấy vô pháp ngăn cản khí thế chém xuống mà xuống. Chớp mắt đem mấy vị kia bán tổ đánh làm cho bụi, bực này vô thượng thần uy. So với thủ đoạn của bán tổ còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Tùy ý ép xuống, liền không có bất luận cái gì sức mạnh có thể chống đối. Trong tử thành chỉ có tiêu thần bình yên vô sự. Những người còn lại đều hóa thành bụi. Rơi rụng mà dưới tiền bối. Ngài trở về rồi. Tiêu thần đầu tiên là sững sờ. Sau đó thần sắc kích động không gì sánh được. Thiên linh nơi treo cao hoàng nê đài cũng theo rung động lên trên vòm trời, bóng người kia hắn quá. Quen thuộc hừm, hai đạo kia đối lập bóng dáng. Là thần nông thị cùng hồng quân. Vương Đằng khẽ gật đầu. Ánh mắt từ trên người tiêu thần đảo qua. Hắn vẫn chưa đến muộn mà là vừa vặn đuổi tới lần này hư thực chi kiếp. Có thể thay đổi nguyên bản kia vô lực cục diện, phương xa trên trời cao một vị lão nông cùng một. Đoàn mông lung quang ảnh đối lập mà đứng, tỏa ra đủ để phá diệt một phương chân thực đại giới khủng bố khí thế hư cùng thực. Hai vị tổ thần đối lập ở cao thiên, quyết định trường đại kiếp nạn này chiến công. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.